Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1357, kết thúc. Góc truyện audio.com. Kim Kính Tán Nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh chim hót hoa nở thanh sắc trong rừng rậm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là từng cây cao hơn trăm trượng cổ thụ che trời. Cành lá rậm rạp, to lớn tán cây che lại đại lượng dương quang. Trên đất lá rụng có dày khoảng một tấc. Chim nhỏ tại trên cành cây nghỉ lại. Vui sướng hát ca. Bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Vô số lá cây bị cuồng phong thổi lên. Hóa thành từng mai sắc bén lưỡi dao. Đánh về phía Kim Kính Tán Nhân. Kim Kính Tán Nhân nhướng mày. Pháp quyết vừa bấm. Diệu Nhật Kính hiện ra đại lượng kim sắc hỏa diễm. Từng khỏa to bằng vại nước kim sắc hỏa cầu bay ra. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kim sắc hỏa diễm văng khắp nơi. Cổ thụ che trời giấy lên lửa lớn rừng rực. Đốt không còn sót lại một chút cặn. Hỏa thế rất nhanh lan tràn ra. Ánh lửa ngút trời. Từng cây cổ thụ che trời bị thiêu hủy. Nửa khắc đồng hồ không đến. Phương viên 10 dặm một mảnh cháy đen. Hỏa thế vẫn còn tiếp tục mở rộng. Đúng lúc này, bỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Cổ thụ che trời đung đưa kịch liệt. Vô số mai thanh sắc lá cây bay xuống xuống tới. Hóa thành từng mai sắc bén lưỡi dao. Chém về phía kim sắc hỏa diễm. Một trận tiếng oanh minh vang lên về sau. Kim sắc hỏa diễm nhao nhao tán loạn không thấy. Mặt đất truyền đến một trận trầm đục. Một gốc gốc xanh biếc mầm non theo lòng đất chui ra. Nhanh chóng trưởng thành là từng cây cao hơn trăm trượng đại thụ che trời. Mấy trăm khỏa cổ thụ che trời đung đưa kịch liệt. Vô số thanh sắc lá cây bắn ra. Tụ tập lại một chỗ. Hóa thành một đóa hơn 10 trượng đại thanh sắc hoa sen. Thanh sắc hoa sen nhanh chóng chuyển động. Vô số kiếm khí màu xanh bay lượn mà xuất. Chém về phía Kim Kính Tán Nhân. Ngay từ đầu là một gốc thanh sắc hoa sen. Bất quá rất nhanh. Đệ nhị gốc thanh sắc hoa sen rất nhanh xuất hiện. Đệ tam gốc. Đệ tứ gốc. Từng đóa thanh sắc hoa sen xuất hiện ở trên không trung. Mỗi một gốc thanh sắc hoa sen đều nhanh nhanh xoay tròn. Vô số kiếm khí màu xanh bắn ra. Quảng cáo. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Kiếm khí màu xanh đánh vào trên đất trống. Lập tức nổ ra một cái hơn 10 trượng đại hố to. Theo thanh sắc hoa sen số lượng tăng nhiều. Công kích càng phát sắc bén. Kim Kính Tán Nhân sắc mặt càng phát khó nhìn. Bộ kiếm trận này 10 phần khó giải quyết. Lại lưu thủ. Hắn chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn hít sâu một hơi. Khoát tay. Một viên lớn chừng bàn tay kim sắc viên châu bắn ra. Quay tít một vòng sau. Mấy ngàn đạo kim sắc hào quang bắn ra. Toàn bộ không gian đung đưa kịch liệt. Phá cho ta. Kim Kính Tán Nhân hét lớn một tiếng. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Chui vào Diệu Nhật Kính bên trong. Diệu Nhật Kính sáng lên vô số phù văn màu vàng. Phun ra một cỗ đường kính năm trượng kim sắc hỏa trụ. Hướng xuống đất đánh tới. Ầm ầm, toàn bộ không gian đung đưa kịch liệt. Cũng không lâu lắm, Kim Kính Tán Nhân cảm giác thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại mấy ngàn trượng cao hư không. Về tới hiện thực, chín chuôi phi kiếm màu xanh hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Trên thân kiếm đều có một ít nhỏ bé vết rách. Bộ phi kiếm này là Vương Thanh Sơn kết đan kỳ sử dụng. Đến Nguyên Anh kỳ. Bộ phi kiếm này tựu không đủ dùng. Kim Kính Tán Nhân rất rõ ràng. Hắn có thể phá mất Vương Thanh Sơn kiếm trận có rất nhiều nguyên nhân. Đệ nhất, bố trí kiếm trận phi kiếm phẩm chất không phải rất tốt. Thứ hai, cổ bảo Kim Diệu Châu phát huy tác dụng trọng yếu. Đệ tam, Vương Thanh Sơn nhường. Vương Thanh Sơn không nhường. Hắn muốn phá mất kiếm trận còn muốn tốn kém tay chân. Kim đạo hữu đạo pháp cao thâm. Vương mỗ bội phục, ta nhìn tính ngang tay đi. Kim đạo hữu ý như thế nào? Vương Thanh Sơn đôi mắt nhíu lại. Vừa cười vừa nói. Bộ phi kiếm này phẩm chất không được. Dùng để diệt sát Kim Kính Tán Nhân không thực tế. Hắn vậy không muốn cùng Kim Kính Tán Nhân làm cho quá cứng ngắc. Tốt, bất quá chuyện này nhất định phải có một kết quả. Như vậy đi, chúng ta các phái ba tên kết đan tu sĩ so tài. Quyền cước không có mắt. Chúng ta tự phái kết đan 4 tầng lấy hạ tu sĩ tỉ thí đi. Kim Kính Tán Nhân đề nghị. Lại tiếp tục đánh xuống. Hắn nói không chừng thật thất bại. Nhường ba tên kết đan 4 tầng lấy hạ tu sĩ so tài. Vương gia khô lỗi thú không phát huy ra quá nhiều tác dụng. Không cần phiền toái như vậy. Một gã là đủ rồi. Vương Thanh Sơn cười nhạt một tiếng. Vương Trường Kiệt tu luyện chính là địa phẩm công pháp. Vương Thanh Sơn chỉ điểm qua Vương Trường Kiệt một đoạn thời gian. Liền xem như là lịch luyện. Kim Kính Tán Nhân nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Tốt, một gã tự một gã. Nhược Anh, ngươi cùng Vương Đạo Hữu vãn bối so tài một cái. Một gã người mặc lam sắc cung trang tuổi trẻ thiếu nữ thả người bay ra. Nàng ngũ quan diễm lệ. Da thịt hơn tuyết. Hai đầu lông mày có một vệt nữ tử ít hơn so với khí khái hào hùng. Có kết đan 2 tầng tu vi. Lưng cõng 2 cái phi kiếm màu xanh lam. Trường Kiệt thúc, ngươi đi đi. Vương Thanh Sơn phân phó nói. Vương Trường Kiệt đáp ứng. Thả người bay ra ngoài. Tỉ thí ngay từ đầu. Lam váy thiếu nữ hai vai hơi dựng ngược lên. Hai thanh dài khoảng 2 thước phi kiếm màu xanh lam theo vỏ kiếm bay ra. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trên 100 thanh giống nhau như đúc phi kiếm màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Hóa thành một cỗ lam sắc dòng lũ. Phóng tới đối diện, lam sắc dòng lũ phảng phất hồng thủy. Những nơi đi qua, phát ra vang dội tiếng oanh minh. Vương Trường Kiệt cổ tay nhoáng một cái. Lục đạo chói mắt hồng quang bắn ra. Rõ ràng là 6 chuôi dài khoảng 3 thước phi kiếm màu đỏ. Linh khí kinh người. Gia tộc có một môn công pháp cửu chuyển đoán thần thuật. Phục dụng đoán thần đan mới có thể tu luyện. Vương Trường Kiệt rất may mắn. Mình sinh ra ở gia tộc tốt nhất thời đại. Công pháp, đan dược, pháp bảo đều là nhân tuyển tốt nhất. Hắn hiện tại là kết đan 2 tầng. Thần thức có thể so với kết đan lục tầng. Khu sử bộ này xích hỏa kiếm là Vương Thanh Thiến tự tay luyện chế. Vương Trường Kiệt kiếm quyết vừa bấm. 6 chuôi xích hỏa kiếm lập tức hồng quang một thịnh. Hóa thành lục diện mấy trượng đại xích sắc mâm tròn. Xích sắc mâm tròn nhanh chóng chuyển động. Sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Quảng cáo. Hồng quang lóe lên. Lục diện xích sắc mâm tròn các phun ra một đạo thô to xích sắc ánh lửa. Đánh về phía đánh tới phi kiếm màu xanh lam. Đồng thời lục diện xích sắc mâm tròn hóa thành lục đạo hồng quang. Đánh về phía đối diện. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên qua đi. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh lam phần lớn tán loạn ra. Hai thanh phi kiếm màu xanh lam bay ngược hồi lam váy thiếu nữ bên người. Lục diện xích sắc mâm tròn đã đến lam váy thiếu nữ trước mặt. Tiếng kiếm reo vang lên. Vô số xích sắc kiếm khí quét sạch mà xuất. Bổ về phía lam váy thiếu nữ. Một trận lốp bốp trầm đục qua đi. Lam váy thiếu nữ bay rớt ra ngoài. Hai cái phi kiếm trên thân kiếm có mấy cái lỗ hồng. Lục diện xích sắc mâm tròn một cái xoay quanh. Tiếp tục hướng phía lam váy thiếu nữ bay đi. Chưa cận thân. Lục đạo thô to xích sắc ánh lửa tự kích xạ mà đến. Trong nháy mắt che mất lam váy thiếu nữ thân thể. Ngừng tay. Ta nhóm nhận thua. Kim Kính Tán Nhân hét lớn một tiếng. Tay áo lắc một cái. Cuồng phong đại quyền. Bao lại lam váy thiếu nữ liệt diễm tán loạn. Tiếp tục đánh xuống. Đệ tử của hắn vậy không có bao nhiêu phần thắng. Không cần thiết đánh xuống. Vương gia tu sĩ quá giàu có. Một gã kết đan 2 tầng tu sĩ lại có nguyên bộ phi kiếm. Không phải 2-3 đem, mà là 6 chuôi. Đệ tử của hắn rõ ràng không phải là đối thủ. Đa tạ, Kim Đạo Hữu, lão phụ có chơi có chịu. Các ngươi thích xử lý như thế nào tự xử lý như thế nào.